cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 11, hắn ta chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trong căn phòng có một nam một nữ đang ôm nhau ngủ, ánh nắng chiếu vào phòng khiến Gia Khiêm nheo mắt lại từ từ mở mắt. Đập vào mắt Gia Khiêm là khuôn mặt của Tuyết Nhi đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tuyết Nhi. Em dễ thương như vậy sao anh nỡ rời xa em đây? Gia Khiêm hôn nhẹ lên trán Tuyết Nhi. Tuyết Nhi dụi mặt vào lòng Gia Khiêm ngủ tiếp. Dậy đi bảo bối, trời sáng rồi kìa. Gia Khiêm lay nhẹ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chờ mình ngủ tiếp. Ngoan dậy đi bảo bối. Gia Khiêm lay Tuyết Nhi mạnh hơn. Vậy thôi chứ nhẹ lắm. Sáng rồi sao? Tuyết Nhi dụi dụi mắt nhìn Gia Khiêm, trong Tuyết Nhi bây giờ rất đáng yêu. Bảo bối em dễ thương như vậy sao anh chịu được đây? Gia Khiêm hôn lên má Tuyết Nhi. Anh không đi làm sao? Có chứ, nhưng nếu em muốn anh ở nhà thì anh sẽ nghe theo em. Gia Khiêm cưng chiều nhìn Tuyết Nhi. Thật sao? Tuyết Nhi ngây thơ nhìn Gia Khiêm hỏi. Dĩ nhiên anh không bao giờ gạt em cả. Gia Khiêm cưng chiều nhéo nhẹ má Tuyết Nhi. Vậy hôm nay anh rảnh không? Luôn luôn rảnh. Gia Khiêm cưng chiều hôn lên trán Tuyết Nhi. Vậy hôm nay anh ở một nhà em bận rồi. Tuyết Nhi phũ phàng nói. Hình có gì lạ lạ thì phải. Đừng bỏ anh mà bảo bối. Gia Khiêm ôm chặt Tuyết Nhi uy khuất. Nhưng hôm nay em phải đi ký hợp đồng với khách hàng. Em định bỏ anh cô đơn một mình à? Gia Khiêm uy khuất. Thôi nào, em sẽ cố gắng về sớm với anh mà. Mà khoan, em đổi cách xưng hô rồi à? Gia Khiêm thắc mắc nhìn Tuyết Nhi. Rồi sao, không thích hả? Tuyết Nhi nhíu mày. Thích chớ sao lại không? Vậy là em chấp nhận anh rồi hả? Gia Khiêm nhìn Tuyết Nhi cười. Thôi em đi VSCN đây. Tuyết Nhi đẩy Gia Khiêm ra. Gia Khiêm buông Tuyết Nhi ra. VSCN xong, Tuyết Nhi thay đồ rồi nhanh chóng đến công ty, nhưng Gia Khiêm lại bắt cô ăn sáng rồi mới được đi nên đành nghe theo. Trên bàn Gia Khiêm liên tục gắp thức ăn cho cô tới đầy chén, vẫn gắp khiến cô bực mình. Stop, Tuyết Nhi chặn Gia Khiêm lại. Sao vậy em? Gia Khiêm thắc mắc nhìn Tuyết Nhi. Anh gắp đủ chưa? Chén em đầy rồi mà anh không tha. Tuyết Nhi nhíu mày nhìn Gia Khiêm cảnh cáo. Tại anh thấy em ăn ít quá nên mới gắp cho em mà. Gia Khiêm biết Tuyết Nhi đang bực nên nhanh chóng làm dịu Tuyết Nhi. Nhưng cũng phải từ từ chứ, anh cứ liên tục như thế này sao em ăn? Tuyết Nhi khó chịu nói. Được, anh không gắp nữa, em ăn đi. Gia Khiêm biết Tuyết Nhi sẽ không ăn nếu mình cứ tiếp tục nên dừng lại. Ăn sáng xong rồi Tuyết Nhi vội đến công ty vì nửa tiếng nữa cô có cuộc họp nên phải nhanh chóng đi. Đến công ty Tuyết Nhi đi thẳng lên phòng chủ tịch, vừa bước vào phòng đã bị An Vi ôm cứng ngắt. Nè, buông mình ra, coi mình sắp không thở được rồi nè. Tuyết Nhi bị An Vi ôm chặt khó khăn nói. Mình xin lỗi, tại mình lo cho cậu quá, hi hi. An Vi buông Tuyết Nhi ra rồi cười. Lo gì, chẳng phải tối hôm qua cậu ngủ ở nhà hắn ta sao? Dĩ nhiên mình phải lo rồi. An Vi nhìn Tuyết Nhi từ đầu đến chân xem có bị gì không? Lo gì chứ, mình không sao, nếu có sao thì sao còn đứng đây? Tuyết Nhi lắc đầu thở dài. Cũng đúng, mà cậu thoát được hắn ta vậy? An Vi thắc mắc, thoát gì hai? Tuyết Nhi ngồi xuống thở dài. Sao vậy, hắn ta làm cậu à? An Vi cũng ngồi xuống. Không, anh ấy không làm gì mình hết. Không sao thì tốt rồi phù. An Vi thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy không làm gì mình đâu, cậu lo xa quá rồi đó. Tuyết Nhi mắt dán vào điện thoại. Sao cậu xưng hô thân mật với hắn vậy? An Vi nhíu mày. Ờ thì. Tuyết Nhi lắp bắp. Nè, đừng nói là cậu và hắn đang. An Vi bất ngờ. Phải thì sao, chẳng lẽ mình yêu cũng không được sao? Tuyết Nhi nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, mà cậu và hắn yêu nhau thiệt hả? Thôi tới giờ họp rồi đi thôi. Tuyết Nhi đứng dậy đi đến phòng họp. An Vi cũng đi theo Tuyết Nhi đến phòng họp. Họp xong, Tuyết Nhi, An Vi và Ái Lam đến quán Ba Nine Angel. Tuyết Nhi, An Vi, Ái Lam bước vào phòng VIP thì thấy Bùi Lâm đã ngồi chờ sẵn, hai tay hắn ta đang ôm hai cô gái. Thấy Tuyết Nhi vào, hắn ta đuổi hai cô ta ra khỏi phòng. Xin mời ba quý cô ngồi. Bùi Lâm nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt thèm thuồng. Chúng ta vào vấn đề chính đi. Tuyết Nhi biết Bùi Lâm nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng nhưng vẫn không quan tâm. Không cần vội vậy đâu. Bùi Lâm càng nhìn Tuyết Nhi càng thèm thuồng. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên đi. Tuyết Nhi nhíu mày. Anh ơi, có người muốn cướp em nè. Tuyết Nhi nhắn tin cho Gia Khiêm. Tinh, có tin nhắn gửi tới. Em đang đâu, em không nói thì đừng có trách anh ác. Anh ấy trúng kế rồi, nhưng anh ấy đang nổi giận, có khi nào mình cũng bị. Thôi chắc không sao đâu. Tuyết Nhi dùng mình nghĩ. Ba Nai ên rồi, nhanh nha anh yêu. Nhắn địa chỉ cho Gia Khiêm xong quay qua Bùi Lâm nói. Được, chúng tôi cũng không vội. Nói xong Tuyết Nhi nhắn tin cho An Vi và Ái Lam. Hai cậu có muốn xem kịch hay không? Có, An Vi và Ái Lam trả lời cùng lúc. Vậy chúng ta cùng ngồi chờ xem kịch hay. Tôi mời Bùi thiếu gia một ly. Được Jenny tiểu thư, Bùi Lâm không chần chừ đáp. Hứ, Bùi Lâm đừng trách tôi ác, có trách thì tự trách mình đi. Tuyết Nhi nhếch môi cười. Jenny tiểu thư không biết cô có người yêu chưa? Chưa, tôi chưa có người yêu. Tuyết Nhi bình thản trả lời. Ồ, Jenny tiểu thư xinh đẹp như vậy mà chưa có người yêu sao? Không biết Jenny tiểu thư có thể cho tôi một cơ hội được không? Bùi Lâm vui mừng trong lòng. Ờ thì, dầm, cánh cửa đã một đi không trở lại. Gia Khiêm bước vào theo sau thuộc hạ của anh. Bùi Lâm thấy Gia Khiêm bước vào liền run bần bật. Thì ra là kịch vui mà cậu ấy nói là đây, lần này hắn ta chết chắc rồi. Hai, tội nhưng thôi kể, An Vi và Ái Lam cùng suy nghĩ. Gia Khiêm nhìn Bùi Lâm bằng ánh mắt giết người rồi quay qua nhìn Tuyết Nhi ánh mắt giết người thay bằng ánh mắt dịu dàng, đi về phía Tuyết Nhi. Gia Khiêm ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi, tay vòng qua eo Tuyết Nhi, ôm lấy vòng eo thon thả của Tuyết Nhi rồi nhìn Bùi Lâm nói. Tôi nghe nói cậu muốn cướp người phụ nữ của Tấn Gia Khiêm tôi phải không? Gia Khiêm nhấn mạnh 10 chữ cuối. Tôi, nào, nào, dám, cướp người phụ nữ của ngài chứ? Bùi Lâm khẽ rùng mình nói. Vậy sao bảo bối của tôi lại nói cậu muốn cướp cô ấy khỏi tay tôi? Gia Khiêm nhíu mày, bảo bối, của, ngài, sao, người, đó, là, ai, vậy? Bùi Lâm lắp bắp, hứ, muốn biết. Gia Khiêm nhếch môi cười một nụ cười muốn giết người. Vâng, rất, muốn, biết. Bùi Lâm bị Gia Khiêm dọa đến mức run bần bật. Bảo bối của tôi là, Jenny. Gia Khiêm cố tình kéo dài chữ Jenny. Hả, Bùi Lâm xanh mặt, hắn động nhầm người rồi. Sao vậy, có vấn đề gì à, Bùi thiếu gia? Tuyết Nhi tỏ ra không biết gì. À, không, không, có, vấn, đề, gì, thưa, tiểu thư. Bùi Lâm xua tay liên tục. Vậy cậu không tính nói gì về chuyện cậu muốn cướp người phụ nữ của Tấn Gia Khiêm tôi à? Gia Khiêm nhíu mày. Việc, này, này, tôi, lời nói của Gia Khiêm khiến Bùi Lâm không nói nên lời. Này Bùi thiếu gia, anh dám được thì phải dám nhận chứ. Cách chương.